Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1684, giết NPC đoạt giải lệ, 2-1. Góc chuyện audio.com, oanh, Tô Nhiên vừa dứt lời, này đỉnh to lớn âm dương cái dù phút chốc vừa thu lại, ầm ầm bạo tạc. Bạo tạc sở sinh ra sóng xung kích lấy dễ như trở bàn tay chi thế cuốn cả tòa hàn băng sang mục, sở hữu xa quái cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liên tiếp nổ bung, đương trường tử vong. Dầm ào ào, nha, đếm không hết đống cắt đen từ không trung rơi, che đậy ánh sáng, khiến cho hàn băng sang mục trở nên vô cùng hôn mê. Âm dương khói độc nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, ở đây tất cả mọi người ai cũng không thể tránh được, tất cả đều trúng chiêu, cả tòa sang mục tràn ngập màu xanh lá cây khói độc rền rệt làm cho người ta không thể hô hấp. Tô Nhiên ở vào bạo tạc trung tâm địa điểm, chịu lực xung kích tự nhiên là tối cường, hắn lúc này không dám vô lễ, trước tiên sử dụng vô địch kỹ năng, bút lực mạnh mẽ bạo phát. Tại vô địch hiệu quả che chở Tô Nhiên một chút ảnh hưởng đều không có sản sinh, Phong Đạm Vân khinh nhìn xem khói độc chiều dâng tại sang mục bên trong tàn sát bừa bãi, tiểu sinh tỷ liền phản kháng đều làm không được té lăn quay trước mặt của hắn, hắn cứu được không bản lãnh của nàng, chỉ có thể lựa chọn tự bảo vệ mình. Bất quá cho dù tất cả mọi người đã chết cũng không quan trọng, hắn có được hoàn hồn thảo, chỉ cần cầm Bắc Điều cứu sống, những người khác cũng không cần phải lo lắng. Thừa này thời cơ Tô Nhiên thả đối với vạn cổ xá lợi hạn chế tùy ý nó hấp thu này thiên địa ở giữa tràn ngập độc tố, này xá lợi cũng không có để cho hắn thất vọng, bầy biện ra long hấp nước thế, mão đủ lực hấp thu lấy bên người độc tố, không có qua vài giây đồng hồ, bên cạnh của hắn trống ra một mảnh lớn, đã trở thành xa bên trong mục duy nhất một chỗ tịnh thổ, hiển lộ vô cùng khác loại. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, hiện trường không ai còn có thể đứng ở chỗ cũ, liền thực lực tối cường thây khô còn có kia người khởi xướng Mông Tony cũng không có thể tránh thoát lần này khói độc bạo phát như thế có phần vượt ra Tô Nhiên dự kiến. Nhiệm vụ NPC nếu cúp kia xác chết vùng dậy nhiệm vụ thế nào? Hệ thống này không phải là mặt của tự mình đánh mình sao? Được rồi, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, hay là trước hấp thu độc tố cầm muôn đời độc long cho ăn no lại nói. Xác chết vùng dậy lần này cơ duyên, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn thành tựu muôn đời độc long, này mệnh vận thật đúng là làm cho người ta đoán không thấu, không tung tích có thể tìm ra. Thừa dịp hiện tại sang ngục chỉ còn lại hắn một người sống, không có ai đi quấy rầy hắn, Tô Nhiên cảm thấy địa đã trở thành miễn phí công nhân vệ sinh tại sang ngục bên trong thanh lý những độc tố này đổ bỏ đi. Hắn đầu tiên là thanh lý xuất một mảnh đất trống, đem bơ tiểu sinh ba người thi thể tập trung đến một chỗ, lúc này mới cho Bắc Điều cho ăn. Một cây hoàn hồn thảo, đưa hắn cứu sống lại. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ ta không phải là đã chết sao? Như thế nào lại sống đến giờ? Bắc Điều kinh ngạc nhìn xem Tô Nhiên, bất khả tư nghị hỏi. Người sẽ không cũng có được phục sinh người chơi thủ đoạn A ta ngược lại là nghĩ, đáng tiếc hệ thống không có cho ta cơ hội này. Ta đây là dùng một cây hoàn hồn thảo, mới đem ngươi cứu sống. Tô Nhiên chỉ dưới chân hai cỗ thi thể, nhanh lên đem bọn họ cứu sống, chậm thêm một hồi, sẽ phải bị hệ thống đổi mới. Có được phục sinh hiệu quả hoàn hồn thảo, gocchuyenaudio.com, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi còn có bao nhiêu ta nghĩ rất nhiều lượng thu mua, giá cả nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Bắc Điều hai mắt tỏa ánh sáng, cái đồ chơi này nếu là có thể đại lượng xuất hiện, trị liệu sư đoán chừng cũng liền thất nghiệp. Nói càn, có được. Thuật phục sinh, trị liệu sư có thể nói là lác đác không có mấy, bất luận làm nội dung cốt truyện phó bản còn là luyện cấp đều không thể thiếu trị liệu sư cái nghề nghiệp này. Tô Nhiên làm sao có thời giờ cùng Bắc Điều tại đây tán gẫu, hướng phía khói độc nồng đậm địa phương đi đến, vừa nói. Về phần này hoàn hồn thảo, đại ca ngươi cũng đừng nhớ thương, đây không phải là bán phẩm ta cũng không từ bỏ sử dụng. Nhanh chóng cứu hắn lưỡng ta bận đi trước. Đáng tiếc, Bắc Điều thật sâu thở dài, ngục sáo không có mua tới tay, này hoàn hồn thảo cũng không thể mua được, xem ra này tiền tài thật sự là không phải là vạn năng. Sau đó, hắn đem bơ tiểu sinh cứu, về phần xác chết vùng dậy, chỉ có thể để cho hắn nhiều nằm mấy phút. Bắc Điều đại ca, đa tạ, đệ muội muốn tạ biệt cảm ơn ta, tạ nam nhân của ngươi đi thôi, ta cũng treo, là hắn cầm ta cứu lên. Bắc Điều ngược lại là không có kể công, giảm thấp xuống thanh âm nói. Phúc Thủy huynh đệ quả thật không tệ, nhân phẩm thực lực không có mà nói, ngươi nhất định phải nắm chặt ngàn vạn khắc bỏ lỡ, ta tin tưởng ngươi. Bơ tiểu sinh không có nhiều lời, nhìn xem Tô Nhiên bận rộn bóng lưng, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Đáng thương xác chết vùng dậy bị di vong tại trên mặt đất thi thể vượt ra khỏi tồn tại thời hạn bị hệ thống cưỡng chế đổi mới. Ách, Bắc Điều hơi có chút xấu hổ, bất quá điều này cũng không quan trọng, xác chết vùng dậy có được sang mục truyền tống thạch không có bao nhiêu ảnh hưởng. Liền vào lúc này, một giọng già nua tại đây sang mục bên trong vang lên, không cần đoán cũng có thể biết chính là Mông Tony. Ha ha ha, ngươi một người chết còn muốn cùng ta đấu, có thể chết tại âm dương khói độc cũng coi như không có uổng phí sống. Mông Tony càn rỡ cười to, đối với loại kết cục này phi thường hài lòng, mà khi hắn nhìn thấy Tô Nhiên ba người thân ảnh, vẻ mặt hiện ra, không dám tin kêu lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không có người nào có thể tại âm dương khói độc trong lúc nổ tung còn sống sót, các ngươi đến cùng là người hay quỷ? Chúng ta là quỷ, là tới thắc mạng ngươi lệ quỷ. Tô Nhiên không quen nhìn này NPC cuồng vọng bộ dáng, trực tiếp đối với hắn hạ xuống tử thủ, một chiêu liệt diễm thiên thạch đã đánh qua, đây là uy lực tối cường quần công chiêu thức, tin tưởng lấy Mông Tony lúc này trạng thái căn bản không tránh thoát. Liệt diễm thiên thạch, hỏa hệ kỹ năng, chủ động, LV1 ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố hình thành một khối khổng lồ thiên thạch oanh kích mục tiêu dưới đất. Kỹ năng tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 90, phạm vi công kích 5x5, bạo kích. 3. Kích choáng, 2. Đánh bại, 1. Thiên thạch ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, xuyên thấu tầng tầng khói độc hướng phía Mông Tony hung hăng đập xuống. Là ở giữa mục tiêu tuyệt đối đủ lão nhân này thét một hồi đấy. Tô Nhiên không có cho lão gia hỏa này thở dốc chỗ trống, còn không đợi thiên thạch đập trúng, thời gian hồi tưởng kỹ năng khởi động, lại là một khỏa thiên thạch rơi xuống, tới một lần thiên thạch 2 liên kích. Đáng chết nhân loại, ta không tha cho các ngươi. gocchuyenaudio.com Mông Tony gào thét liên tục trong lúc vội vàng ngưng tụ ra nhất đạo vòng phòng hộ, ý đồ lợi dụng này đạo vòng phòng hộ đem hai khỏa thiên thạch đỡ được. Cũng không từng muốn, này thiên thạch uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, viên thứ nhất thiên thạch cũng đã đem vòng phòng hộ xuyên thấu, đưa hắn trùng điệp nện trên mặt đất, thiếu chút nữa cầm ruột bên trong dơ bẩn vật đập ra. Còn không đợi hắn thở gấp qua khí tới, viên thứ hai thiên thạch lại lần nữa đánh úp lại, ở giữa phía sau lưng của hắn, to lớn lực xung kích trực tiếp đem hắn kích hôn mê bất tỉnh, giống như là một con chó chết nằm trên đất không biết sống chết. Ta cũng không giống như xác chết vùng dậy nhân từ như vậy, nghĩ giả chết. Nào có chuyện tiện nghi như vậy, Tô Nhiên cũng sẽ không cho địch nhân thở dốc cơ hội, hắn hiểu được một cái đạo lý, đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn. Kế tiếp, Tô Nhiên cũng bất chấp tất cả, chỉ cần là có tính công kích kỹ năng, tất cả đều vứt xuống trên người Mông Tony, hướng phía hắn cuồng oanh loạn tạc, cả mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu, sao một cái thoải mái chữ rất cao minh. Thời gian không có tiếp tục bao lâu, Tô Nhiên vốn nhiều lượng MP hao hết sạch mà ngừng lại, vẫn chưa thỏa mãn, lắc lắc cốt liêm đao, móc ra hương nến khôi phục lại lượng MP. Tại đây thời gian, Bơ Tiểu Sinh cũng gia nhập tiến công hàng ngũ, huyết chú liên tiếp ngưng tụ thành hình, tuy nói phát ra độ mạnh yếu xa không bằng Tô Nhiên sắc bén, cũng là một cỗ không thể bỏ qua sinh lực quân. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Phúc Thủy, phát ra mạnh như vậy, ai có thể sặc đến sao? Bắc Điều vẻ rung động rất đậm, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, chả lại chưa thấy qua cái nào người chơi có thể có cường đại như vậy phát ra thực lực kỹ năng đủ loại, liền ngay cả bình thường nhất hỏa cầu thuật cũng có thể bỏ qua thời gian cooldown, đây quả thực là yêu nghiệt. Chủ yếu nhất là, Phúc Thủy huynh đệ cũng không phải chuyên nghiệp pháp sư, mà là triệu hoán sư chức nghiệp. Của hắn trồng chất sủng vật cũng đều không có triệu hoán đi ra, đã như vậy thay đổi. Thái, điều này làm cho những pháp sư đó còn thế nào lăn lộn. Không thể không nói, Phúc Thủy huynh đệ này thiên cương tổ luận võ đại hội quán quân danh hiệu thực xứng danh. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết hàn băng sang mục tội phạm, Mông Tony. Đặc biệt ban thưởng người chơi khô lâu điểm kinh nghiệm ESP 500.000, kim tệ 5.000. Hàn băng sang mục vĩnh cửu truyền tống thạch một khối. Đặc thù sủng vật trang bị lễ bao một kiện. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đánh chết NPC Mông Tony, đạt được Monchini hào cảm độ 1.000, cũng đạt được Monchini tặng cho ban thưởng một kiện. Ai ôi, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới giết một cái NPC, còn có thể đạt được vượt mức ban thưởng, sớm biết có ban thưởng, hắn sao có thể cho lão gia hỏa này sống đến bây giờ. Đúng rồi, chiến lợi phẩm, Tô Nhiên tại kinh hỉ ngoài, này mới ý thức tới, NPC là mình giết, hẳn có thể tuôn ra vài món trang bị đạo cụ tới. Đây chính là Mông Tony đồng chí hùng hồn đưa chiến lợi phẩm, tuyệt không thể bỏ qua. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thực mãnh liệt, đánh lão nhân kia răng rơi đầy đất. Ôi chao, ngươi làm cái gì đây? gocchuyenaudio.com Bắc Điều đang muốn tán dương hạ Tô Nhiên, không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Tô Nhiên hướng phía kia hố sâu chạy tới. Quét dọn chiến lợi phẩm, Tô Nhiên cũng không quay đầu lại nói, đi đến hố sâu biên, không chút do dự nhảy xuống. Ngươi nói là, lão nhân kia đã treo. Bắc Điều đầu tiên là sững sờ, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Bà mẹ nó, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi không có phúc hậu a, có này chuyện tốt tại sao không gọi lấy ta, chờ ta một chút. Đều nhiều hơn đại người tuyệt không ổn trọng, thiệt là. Bơ tiểu sinh buồn cười lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía kia cây chỉ còn một lần sử dụng cơ hội ngục sáo, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ lên, đem nhẹ nhàng mà thả lại không gian chữ vật. Trong hố sâu, mông Tony thi thể sớm đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Xem ra lão gia hỏa này tử cùng quá thảm, dễ dàng cho người chơi mang đến không thoải mái trò chơi thể nghiệm, bị hệ thống cho cưỡng chế đổi mới. Tô Nhiên tìm kiếm lấy xa hố phía dưới cục đá vụn, muốn đem cái gọi là chiến lợi phẩm tìm ra, đáng tiếc cục đá vụn quá nhiều, sửng sốt không có phát hiện. Ha ha, thực lực ta không bằng ngươi, tìm bảo vật phương diện này, ngươi thật sự là không bằng ta, xem ta. Chấm, Bắc Điều nhảy xuống hố sâu, ánh mắt quét về phía bốn phía, khoan hãy nói, trên vừa mới này nhãn, đã bị hắn nhìn thấy một kiện thứ tốt. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi xem đây là cái gì? Cái gì? Tô Nhiên nghe xong có hy vọng, bước nhanh đi đến Bắc Điều bên người, mắt nhìn dưới chân của hắn, nhất thời đã tức giận. Không phải là chút tảng đá sao, có gì hảo ngạc nhiên, còn là làm chính sự quan trọng hơn, nếu như bị hệ thống đổi mới kia nhiều không tốt. Hắc, ngươi thật đúng là muốn đi bệnh viện treo cái khoa nhãn, này không có góc cạnh tảng đá ta cũng không gặp qua. Bắc Điều cúi người, đem một khỏa hình tròn tảng đá nhặt lên, nhan sắc cùng đá vụn hoàn toàn giống nhau, cũng khó trách Tô Nhiên hội nhìn lầm. Có thể ngay trong nháy mắt này, tảng đá tách ra màu xanh biếc hào quang, theo Bắc Điều cánh tay bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt công phu, đã chui vào trong cơ thể của hắn. Ngọa tao, Bắc Điều sắc mặt đại biến, nhanh chóng đem này khỏa đá tròn đầu vứt trên mặt đất, liên tục không ngừng cho mình xoát nổi lên trị liệu kỹ năng. Đại ca, người đây là trách chúng phong sao? Tô Nhiên không hiểu nổi Bắc Điều thao tác, trong lời nói mang theo một tia phàn nàn, đây cũng quá lỗ mãng, thật vất vả tìm được một kiện chiến lợi phẩm, nếu rớt bể thế nào? Phúc Thủy huynh đệ, cái đồ chơi này, có độc. Bắc Điều liên tục trà nhiều lần khí rũ thuật, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống, lòng còn sợ hãi nói. Độc này cũng quá mãnh liệt, ta vừa cầm lên, lượng máu liền là tả xuống hàng, nếu không là ta phản ứng kịp thời, hiện tại đoán chừng đã bị độc chết. Như vậy độc, vậy còn thật là một cái bảo bối tốt. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, nhất thời tới hào hứng, ngồi xổm xuống eo, ý định khoảng cách gần quan sát hạ này khỏa không tầm thường hình tròn tảng đá. Phúc Thủy huynh đệ, nhanh chóng đứng lên, khắc hồ đồ chúng độc cũng không phải là đùa giỡn đấy. Thấy Tô Nhiên lớn mật như thế, Bắc Điều lại càng hoảng sợ, vội vàng lên tiếng ngăn lại, hắn vừa rồi trải qua tự nhiên biết tảng đá kia lợi hại, tiềm thức đã đem tảng đá kia trở thành một cái hồng thủy mãnh thú, ước gì rời đi càng xa càng tốt. Ngươi quên, ta không sợ độc, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, có được vạn cổ xá lợi hộ thể hắn, làm sao có thể sợ hãi này một khối nho nhỏ tảng đá, có kịch độc. Sợ cọng lông, theo hắn, đồng dạng kịch độc không thỏa mãn được độc long khẩu vị, còn là càng độc càng tốt. Ách, cũng là ha ha, tất cả sang mục khói độc cũng bị ngươi hấp thu, cái đồ chơi này chính là ngươi ý, không thể coi ngươi là người bình thường đối đãi, quả thật chính là một cái yêu nghiệt. Bắc Điều hồi tưởng lại Tô Nhiên vừa rồi biểu hiện, này mới ý thức tới, lo lắng của mình thuần túy là dư thừa, cũng liền không nói thêm lời cái gì, tùy ý Tô Nhiên giày vò đi, mà bản thân hắn thì là hướng phía địa phương khác nhìn lại, này NPC thực lực mạnh như vậy, hẳn là không chỉ một món đạo cụ, nơi này rất có thể trả lại cất giấu kia chiến lợi phẩm của hắn. Độc long a độc long, hấp thu nhiều như vậy độc tố, hảo cảm độ lại đề thăng không đến 100, vẫn thật là nói không được. Tô Nhiên cũng không có vội vã đi nhặt tảng đá kia, mà là nhìn về phía vạn cổ xá lợi thuộc tính, hắn cũng muốn nhìn xem, đang hút thu nhiều như vậy độc tố, này đầu độc long hào cảm độ đến cùng tăng lên tới bao nhiêu, cho dù ý chí sắt đá, cũng nên bị cảm hóa a, vạn cổ xá lợi. Đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời độc long bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời độc long hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hào cảm độ 95.100. Chú thích: muôn đời độc long tử vong tiêu thất, người chơi tử vong, vạn cổ xá lợi rơi xuống. Ta đi, hào cảm độ đã 95 sao? Tô Nhiên tâm tình không khỏi một hồi tiểu kích động, 95 điểm hào cảm độ, có nghĩa là hắn cự ly triệu hoán muôn đời độc long, chỉ kém này lâm môn một cước, có thể không kích động sao? Muốn biết rõ, đây chính là long tộc sủng vật, triệu hoán đi ra chính là trưởng thành cự long, không giống ám dạ lôi long như vậy, còn muốn từ cá trạch bắt đầu luyện lên, không đủ gây phiền toái. Muôn đời độc long tuyệt đối là sủng vật bên trong đỉnh xứng, triệu hoán đi ra tuyệt đối phong cách này bài diệt, này bức cách, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Hoa ha ha, cách chương.